sau khi bị biến thái theo dõi. Chương 13, góc truyện audio.com, edit và beta, tiểu tình nhân Xiao Trinh Gen, tương đương. Tinh thần của Lâm Hòa đang dần sụp đổ, hoàn toàn tin vào lời của học trưởng, cho rằng bản thân có bệnh hoang tưởng, từ bỏ tất cả, hoàn toàn dựa dẫm vào học trưởng, còn học trưởng tiến hành từng bước làm Lâm Hòa quen dần với những hành động thân mật của mình, nhưng Lâm Hòa chẳng hề nhận ra ý đồ của hắn. Lúc học trưởng dẫn Lâm Hòa ra ngoài đi dạo, gặp phải đôi mẹ con gần nhà, đôi mẹ con đó đối với Lâm Hòa có chút địch ý, bởi vì người mẹ đó xem học trưởng là con rể rùa vàng của mình, nên căm ghét Lâm Hòa và cũng có chán ghét trạng thái tinh thần của cậu, cảm thấy cậu rất kỳ quái. Học trưởng khẽ mỉm cười, nắm tay và dẫn Lâm Hòa đi qua đôi mẹ con đó. Khi đang ngồi nghỉ trên ghế, bỗng điện thoại trong túi Lâm Hòa reo lên, trên màn hình là cuộc gọi đến từ biên tập của Lâm Hòa. Chương 13, Tiểu Hòa, nếu em sợ thì để cho anh nghe giúp em nhé. Trương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Lâm Hòa, nhỏ giọng an ủi cậu. Lâm Hòa đã bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với người khác ngoại trừ Trương Diệp. Trương Diệp nhặt chiếc điện thoại đang rung chuông dưới đất, sau khi nhận điện thoại thì có một giọng nữ đang tức giận chửi bới bên kia dây. Tại sao không nghe điện thoại? Đến nhà cậu thì chẳng thấy ai. Cậu có tính nộp bản thảo không vậy hả? Trương Diệp liếc nhìn người đang sợ hãi trong lòng mình, hơi cong môi ôn tồn nói. Xin lỗi, em ấy bị bệnh, là do tôi không suy nghĩ chu đáo, quên nói với cô một tiếng. Vừa nghe thấy một giọng nam xa lạ từ đầu dây bên kia ôn hòa lễ độ, nhưng lại mang sự xa cách vạn dặm, khiến cô ta trả lời theo bản năng. Bị bệnh, có nặng không? Tôi có thể đến thăm cậu ấy chứ? Không sao, bây giờ em ấy không muốn gặp người khác. Trương Diệp mới vừa cười nói xong thì phát hiện cánh tay của mình bị người khác nắm lại, Lâm Hoa lay cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói như muỗi. Em muốn gặp chị ấy. Nụ cười trên môi Trương Diệp chẳng biến mất nhưng ánh mắt chợt xẹt qua tia ám quang. Được, hắn dừng lại một chút rồi khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói với đầu dây bên kia. Tôi đưa địa chỉ cho cô, khi đó cô hãy đến địa chỉ đó. Ừm, đúng vậy, em ấy đang ở nhà tôi. Không cần cảm ơn, gặp lại sau. Sau khi Trương Diệp nói xong thì nhanh chóng cúp máy, hắn đưa tay ôm Lâm Hòa vào lòng, nhắm mắt si mê ngửi mùi hương trên tóc của cậu, nếu Lâm Hòa thấy vẻ mặt của hắn bây giờ chắc chắn sẽ sợ đến cứng người. Tiểu Hòa, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, không ai có thể tách chúng ta ra. Cũng sẽ chẳng có ai có thể xông vào thế giới của chúng ta. Câu cuối cùng nhỏ đến không nghe được Lâm Hòa còn chưa kịp phản ứng, đã biến mất trong gió. Bởi vì chuyện biên tập của Lâm Hòa đến đây, ngày thứ tư hôm đó Trương Diệp xin nghỉ, ở nhà nấu cơm đợi. Lâm Hòa ngơ ngác ngồi trên sofa cuộn mình trong tấm chăn, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng bận rộn của học trưởng trong nhà bếp. Dù học trưởng đang nấu cơm cũng rất yêu nhã, động tác lưu loát sinh động, Lâm Hòa nhìn đến thất thần. Cho đến khi tiếng chuông cửa chợt vang lên, cậu mới bừng tỉnh. À, cậu sợ hãi vùi đầu vào chăn giống như động vật nhỏ, mấy giây sau mới bình tĩnh lại được. Cậu đi chân không xuống mở cửa, đầu tiên là nhìn bên ngoài thông qua mắt mèo, xác định là biên tập cậu mới yên tâm mở cửa. Cửa vừa mở thì thấy nữ biên tập trừng mắt nhìn. Góc truyện audio.com, cậu, hung dữ nói. Bị bệnh sao không gọi điện báo cho chị, muốn chơi trò mất tích hả? Xin lỗi, do đã xảy ra quá nhiều chuyện, thói quen trong nhiều năm, khiến Lâm Hòa xin lỗi trong vô thức. Quên đi, chị giận cậu làm gì chứ? Lý Lâm nhìn cậu, rồi đi thẳng vào nhà. Trên bàn ăn đã bày sẵn một số món ăn hấp dẫn, một bóng người thon dài đi ra từ trong nhà bếp. Xin chào cô, mời cô ngồi trước, phiền cô đợi một lát vì món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Hòa thích vẫn chưa xong. Lý Lâm vội vàng nói, không sao tôi không gấp đâu. Cô ta nói xong, mặt có hơi đỏ, không ngờ sẽ gặp một người đàn ông đẹp đến như vậy. Trương Diệp gật đầu, sau đó cười với Lớ Hòa, rồi xoay người đi vào nhà bếp. Lý Lâm và Lâm Hòa biết nhau nhiều năm, có ơn tri ngộ với cậu, luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, cho dù trải qua chuyện gì, cũng không bỏ rơi Lâm Hòa, luôn cổ vũ cậu, mặc dù ngày thường nói chuyện rất không khách khí, nhưng miệng dao găm tâm đậu hù. Miệng dao găm tâm đậu hù, nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa lương thiện, mềm mỏng. Sao cậu gầy dữ vậy? Lý Lâm cao mày quan sát Lâm Hòa, nhìn đồ ăn trên bàn không giống ngược đãi cậu. Lâm Hòa không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ cuộn mình ở một góc trên ghế sofa. Mắc bệnh gì vậy, uống thuốc chưa? Lâm Hòa vẫn im lặng không trả lời. Lâm Hòa nhíu mày hơn, đang hỏi cậu đó, thấy Lâm Hòa kiên quyết không nói, Lý Lâm cũng thuận theo buông tha quay đầu xem TV, trong lòng cũng hơi nổi giận. Mấy phút sau, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, đầu tiên là nhìn bóng người đang ở trong nhà bếp, sau đó xấu hổ nói. Phòng vệ sinh ở đâu vậy? rồi dừng lại, nói tiếp, cậu cho miếng phản ứng coi. Lâm Hòa vội vàng chỉ đường, cũng không dám nhìn vào mắt Lý Lâm. Sợ cô ta phát hiện sự bất thường của mình, Lý Lâm tức giận lẩm bẩm, sau đó đi về hướng cậu chỉ. Căn biệt thự này rất lớn, Lý Lâm đi hết một vòng hành lang mới thấy phòng vệ sinh, tầm mắt cô ta liếc qua nơi nào đó, bỗng nhiên dừng chân. Thấy căn phòng bị khóa ở cuối dãy hành lang, vừa nãy đi qua nhiều phòng như vậy, chỉ có phòng này là bị khóa lại. Tính tò mò thôi thúc cô ta đi đến đó, cô ta đứng trước cửa quan sát một chút, trông không khác với những cánh cửa khác nhưng chốt cửa hơi có bụi, có vẻ chủ nhân ở đây không thường vào căn phòng này. Lý Lâm như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay đến trên chốt cửa, đang muốn vặn mở cửa chợt nghe thấy một tiếng nói trầm thấp từ sau lưng. Cô Lý, phòng vệ sinh không có ở đây. Tương đương hết chương 13 tương đương cách chương.